Mời các bạn cùng theo dõi bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh tập 265, truyện được phát duy nhất trên kênh YouTube Trần Vân Vlog. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 265 của bộ truyện này. Nhân Đạo Đại Thánh tập 265. Thư chiến công này chung quy vẫn có thể duy trì liên tục, nhưng trảm hồn đao lại chỉ có một thanh, sao Lục Diệp có thể không phân rõ bên nào nặng, bên nào nhẹ. Bây giờ, bàn sơn đao chỉ cần chất liệu thỏa mãn yêu cầu là có thể tăng thêm càng nhiều cấm chế, tăng lên phẩm chất, giảm bớt phiền phức, ngày sau tìm người thăng phẩm. Hơn nữa, thanh đao này càng có công hiệu trảm thương thần hồn, đây mới là khó được nhất. Lục Diệp muốn tìm người thử đao, đối với binh tu như hắn mà nói, binh khí hộ tống cùng nhau trưởng thành lại tăng vọt, luôn có chút ngứa tay. Nhưng cân nhắc thân phận bây giờ là Lý Thái Bạch, chỉ có thể coi như thôi. Hiệu suất làm việc của Lâm Nguyệt rất cao, ngày hôm sau, nàng mang đến lệnh bổ nhiệm của Vạn Ma Thành, lệnh cho Lý Thái Bạch đảm nhiệm vị trí tiểu ải chủ của ám nguyện Lâm Ải, phụ tá trấn thủ cửa ải. Lục Diệp không điều tra ấn ký chiến trường Vạn Ma Lĩnh bởi vì một khi kích phát cũng chỉ có thể duy trì mấy canh giờ. Nhưng hắn tin rằng nếu thật sự điều tra, cuộc thân phận kia tất nhiên sẽ có thay đổi. Dưới tình huống bình thường, dù Lục Diệp đã tấn thăng thần hải cũng không có tư cách đảm nhiệm vị trí tiểu ải chủ. Bởi vì hắn không có công tích, cũng không có công hiến mang tính thực chất gì đối với Vạn Ma Lĩnh. Chỉ cần yêu cầu một binh hàm là không đạt được. Bây giờ, dưới đại thế của Cửu Châu, dù Hạo Thiên Minh hay Vạn Ma Lĩnh đều sửa đổi một ít quy củ ngày xưa, càng có khuynh hướng làm việc theo tiện nghi. Lâm Nguyệt bên ám nguyệt Lâm Ải, một cây chặn chống vững nhà, vừa vặn bắt được một thần hải cảnh hoang dại, để nàng ra mặt đảm bảo. Tất nhiên, bên Vạn Ma Thành sảng khoái đáp ứng. Bây giờ khắp nơi đều cần dùng người, tuy rằng một thần hải cảnh vừa mới tấn thăng không tính là gì, nhưng đó cũng là thần hải cảnh. Lục Diệp không khỏi thổn thức. Mình ở Hạo Thiên Minh cũng chỉ là một đội trưởng tiểu đội chấp pháp đường, 2 năm không có tin tức còn bị cách chức. Ngược lại là ở Vạn Ma Lĩnh bên này được ủy thác trọng trách, đã trở thành tiểu ải chủ. Bên ám nguyệt Lâm Mãi này cũng coi như là dưới một người trên mọi người, quả nhiên là thế sự vô thường. Đương nhiên hắn biết đây là hành động đặc thù của thời kỳ đặc thù. Có một đội tu sĩ gặp chút phiền phức ở vị trí phía đông 400 dặm. Bên kia có trùng tộc thần hải cảnh qua lại, cần ngươi đi một chuyến. Sau khi hạ lệnh ủy nhiệm, Lâm Nguyệt không chút khách sáo chỉ huy Lục Diệp. Đây cũng là chuyện hai người bọn hắn phải làm. Trùng tai xuất hiện đối với Cửu Châu mà nói là đại kiếp nạn, nhưng đối với rất nhiều tu sĩ mà nói lại là một bữa tiệc thịnh soạn. Chỉ cần sống sót trong trận đại kiếp này, bọn họ có thể liên tục thu hoạch chiến công, nhanh chóng tăng lên tu vi. Đây là cơ hội trước kia chưa từng có. Cho nên dù là Hạo Thiên Minh hay Vạn Ma Lĩnh, rất nhiều tu sĩ đều đang tận lực cố gắng giết trùng. Thứ nhất là thủ hộ Cửu Châu yên ổn. Thứ hai cũng là vì chính mình. Đa số tu sĩ bên ám nguyện Lâm Mãi đều tản mát ở bên ngoài, tìm kiếm trùng tộc chém giết. Số ít lưu lại hoặc là nghỉ ngơi hồi phục, hoặc là dưỡng thương cũng sẽ nhanh chóng rời đi. Nếu là trước kia thì đây là chuyện không thể nào xảy ra. Dù sao ở ngoài ngàn dặm chính là kinh lan hồ ải của Hạo Thiên Minh. Nếu lực lượng phòng thủ nhà mình trở nên yếu kém, dễ dàng bị kẻ địch thừa cơ. Nhưng mà dưới sự điều khiển của đại thế, hai phe trận doanh đều ngầm hiểu trong lòng, nên ngừng tấn công quy mô lớn với nhau. Bởi vậy, mặc dù lực lượng phòng thủ của ám nguyệt Lâm Ải bên này yếu kém, nhưng mà cũng không cần lo bị kinh lan hồ ải đánh lén. Đương nhiên, xung đột phạm vi nhỏ vẫn là không tránh khỏi. Thân là thần hải cảnh tòa trấn cửa ải, lúc bình thường không cần xuất động. Dù nếu tu sĩ dư trướng phát hiện trùng tộc thần hải cảnh không thể ứng đối, vậy cần bọn hắn ra tay chém giết. Cũng chính vì nguyên nhân này, gần đây Lâm Nguyệt mới mệt mỏi. Trên danh nghĩa nàng là đại ải chủ, phong quang vô hạn, nhưng mà trên thực tế phải bôn ba cứu người khắp nơi. Bây giờ thật vất vả mới kéo được một tráng đinh, đương nhiên là muốn Lục Diệp xuất mã đi giải quyết. Thứ nhất, nàng thật sự cần nghỉ ngơi và hồi phục. Thứ hai, nàng cũng muốn kiểm tra thật hư một chút về chất lượng của Lục Diệp. Lúc Lý Thái Bạch ở chân hồ cảnh tầng 3 có thể thuấn trảm chân hồ cảnh tầng 7, từng bị nàng cho rằng là ngôi sao mới có thể ngang hàng với Diệt Môn Chi Diệp. Hiện giờ đã tấn thăng thần hải cảnh, tất nhiên thực lực sẽ không quá yếu. Giải quyết trùng tộc thần hải cảnh có lẽ không có vấn đề gì. Đại ải chủ đã hạ lệnh, đương nhiên Lục Diệp chỉ có thể tuân theo. Hơn nữa, cho dù không có mệnh lệnh này, hắn cũng phải đi ra ngoài một chuyến. Hắn cũng không thể nào ở lại bên phía Ám Nguyệt Lâm ải mãi được. Lục Diệp không trì hoãn thêm, một đạo kiếm quang phóng ra. Hắn phóng lên trời, lao thẳng về phía đông. Thăng cấp thần hải, tốc độ phi hành cũng nhanh hơn rất nhiều. Là càng không cần phải nói tới việc, bây giờ Lục Diệp đang ngự kiếm mà đi. Ven đường đi qua, chợt có trùng tộc chặn đường, thân hình hắn không ngừng, kiếm hộ lô bên hông chém ra từng đạo kiếm khí. Những trùng tộc kia đều bị chém ra làm đôi, thi huyết tung tóe. Mấy trăm dặm đường chỉ chốc lát đã đến. Quan sát từ trên bầu trời, phía dưới có rất nhiều trùng tộc hội tụ. Những trùng tộc này thoạt nhìn giống như nhện, nhưng chỉ là hình thái tương tự mà thôi. Bởi vì dấu hiệu rõ ràng nhất của trùng tộc chính là lớp giáp dày bên ngoài cơ thể. Dù là trùng tộc ở hình thái gì cũng đều giống nhau. Con nhện bình thường không có vỏ ngoài móng tay gì. Hình thái trùng tộc của những con nhện này có kích thước không nhỏ, mỗi con đều to bằng đứa trẻ sơ sinh, nhanh chóng bò trên mặt đất, thỉnh thoảng phun tơ nhện từ trong miệng ra. Một đám hơn 10 người bị chúng vây vào giữa, tiến thối không được. Thực lực của những người này không tính là kém, đa số đều là chân hồ cảnh. Số ít còn lại là Vân Hà. Dưới tình huống bình thường, cho dù bọn hắn không địch nổi những trùng tộc này, chạy trốn cũng không có vấn đề. Nhưng mà trên bầu trời lại có một mạng nhện to lớn ngăn cách hy vọng chạy trốn của bọn họ. Trên mạng nhện có một con nhện to bằng gian phòng, toàn thân tràn ngập ra khí tức cực kỳ hung lệ. Đã có tu sĩ gặp độc thủ đang bị trùng tộc này gặm ăn. Tình huống này rõ ràng chính là một con trùng tộc nhện lớn mang theo con cháu của mình ra ngoài đi săn. Kết quả đụng trúng đám tu sĩ này. Đám nhện nhỏ phụ trách bao vây các tu sĩ, không cho bọn họ chạy trốn. Nhện lớn thì ăn như gió cuốn. Lúc Lục Diệt chạy tới nơi đây, vòng phòng ngự của các tu sĩ chỉ còn lại không đến 30 trượng. Có thể nói là tràn ngập nguy cơ. Mà nhện lớn trên mạng nhện kia cũng ăn xong tu sĩ gặp nạn, đang muốn xuống tay với mục tiêu khác. Xem ra đây là một trùng tộc rất chú ý, biết vây khốn con mồi ở chỗ này, lúc nào cũng có thể ăn tươi. Dường như đã nhận ra khí tức Lục Diệp đang nhanh chóng tới gần, bản năng của trùng tộc có thể khiến con nhện lớn nâng mắt kép nhìn về Lục Diệp, sau đó miệng nhúc nhích. Một sợi tơ nhện thẳng tắp đánh tới Lục Diệp. Các tu sĩ bị nhốt cũng thấy Lục Diệp, một người trong đó hô to: "Cố chịu đựng, có người tới cứu chúng ta." Vừa dứt lời, tơ nhện kia đã hóa thành một mạng nhện bao phủ Lục Diệp cực kỳ chặt chẽ. Sắc mặt của tu sĩ kêu gọi đều tái xanh, hắn không nhận ra Lục Diệp, cũng không biết vị đại tu thần hải cảnh này có lai lịch gì, chỉ cảm thấy người này cũng hơi xúc động. Thân là thần hải liều lĩnh tiếp cận chiến trường như vậy, lần này bị nhốt, e rằng cũng giữ nhiều lành ít. Phải biết rằng, tơ nhện kia có độc. Nhưng mà ý nghĩ vừa hiện lên, giữa không trung, đột nhiên hiện ra một đoàn hỏa quang. Ánh lửa vừa cuốn vừa thu, bóng dáng Lục Diệp lại hiển lộ. Màn nhện bao trùm hắn cũng bị đốt cháy sạch sẽ. Ngay sau đó là âm thanh kiếm minh réo rắt, mấy đạo kiếm quang từ trong kiếm hồ lô bay vút ra. Tự như có người lăng không múa bút, mấy đạo kiếm quang kia hóa thành chiếc phiến bay lướt qua không gian chỗ con nhện. Thư kiếm quyết. Thư kiếm quyết là truyền thừa kiếm đạo lấy được từ Long Đằng Giới. Lục Diệp từng truyền thụ nó cho Lý Bá Tiên, tất nhiên bản thân hắn cũng có thể thôi động. Dư ân chiếu bản nguyên long đằng giới, hắn có nội tình kiếm tu cực kỳ hùng hồn. Bây giờ thư kiếm quyết vừa ra, cho dù là kiếm chủ Bắc Huyền kiếm tông tới, cũng phải khen ngợi hắn một tiếng kiếm tu tốt. Lớp giáp bên ngoài thân nhện khổng lồ không cung cấp cho nó một chút phòng hộ nào. Khi tu vi của Lục Diệp tăng lên, uy năng của kiếm hồ lô cũng gia tăng thật lớn. Kiếm tu vốn nổi danh về sát phạt, như mấy đạo kiếm quang này, thân hình con nhện lập tức trở nên cứng ngắc, kiếm quang không ngừng lại. Dưới sự khống chế của Lục Diệp, nó bay bút vào trong bầy trùng. Vô thành vô tức lướt qua, rất nhiều trùng tộc nhện nhao nhao vẫn lạc. Mãi đến khi mấy đạo kim khí chậm rãi tiêu tan, vòng vây to như vậy đã bị dọn ra mấy khu vực trống rỗng, nhện con tử thương vô số. Con nhện lớn treo trong mạng nhện trên bầu trời cũng chia năm xẻ bảy, thi huyết rơi vãi. Mười mấy tu sĩ đều chấn động, nhào nhào thi triển thủ đoạn đẩy ra ngoài. Con nhện lớn đã chết đi, hiển nhiên có ảnh hưởng cực lớn đối với những con nhện nhỏ. Chúng trở nên hỗn loạn không chịu nổi, càng khó tạo thành uy hiếp gì đối với các tu sĩ. Lục Diệp ở giữa không trung nhàn nhã dạo chơi, thỉnh thoảng trong kiếm hồ lô lại bắn ra một đạo kiếm quang. Nhưng hắn nhìn rõ ràng mười mấy người phía dưới không phải cùng một phe. Vốn bọn họ bị nhốt, khi nguy cơ ngập tràn còn có thể tụ tập một chỗ. Nhưng nguy cơ lớn nhất được giải trừ, đám người này chia thành hai nhóm. Lục Diệp lập tức hiểu rõ, trong này có một phần là tu sĩ vạn ma lĩnh, còn có một phần là người của Hạo Thiên Minh. Tu sĩ hai đại trận doanh liên thủ hợp tác, không tính là chuyện mới mẻ gì. Ở một ít bí cảnh trong chiến trường Vân Hà đã có tiền lệ hai đại trận doanh liên thủ, nhưng đó là thời thế bắt buộc. Ở bản thổ Cửu Châu, vậy thì rất khó gặp được. Hơn 10 người cùng nhau xuất lực, lại có Lục Diệp ở một bên phối hợp tác chiến. Chỉ trong một thời gian một nén nhang, trùng tộc bên này đã bị chết sạch sẽ. Hai nhóm người thở hồng hộc, nhưng đều cảnh giác thấp thỏm nhìn Lục Diệp ở giữa không trung. Tu sĩ Hạo Thiên Minh không biết Lục Diệp có la lịch gì, mấy tu sĩ vạn ma lĩnh cũng không biết. Lục Diệp cũng lười giải thích, nhàn nhạt nói. Còn ở chỗ này mà làm gì? Chờ trùng tộc phản công hay sao? Động tĩnh chiến đấu vừa rồi không có nhỏ, nếu gần đây có trùng tộc, khẳng định sẽ bị hấp dẫn tới. Hai người cầm đầu hai nhóm người vội vàng hành lễ. Đa tạ đại nhân đã cứu giúp. Cũng không cần phải làm rõ la lịch của Lục Diệp, nhìn điều bộ này của đối phương dù xuất thân từ trận doanh nào cũng không có ý định làm khó bọn họ. Hai đội nhân mã lao đi theo hai hướng khác nhau, thoáng chốc đã biến mất không thấy. Lục Diệp tiếp tục tiến lên, lại bay ra trăm dặm, lúc này mới ấn kiếm quang xuống, lướt vào trong một chỗ nứt ra ở phía dưới. Sau khi Cửu Châu đại biến, đất nứt như vậy rất nhiều, trùng tộc đều bò ra từ nơi đây. Lúc Lục Diệp đi vào, liếc mắt, thấy rất nhiều trùng tộc đang leo lên trên. Hắn giết một vòng, quét sạch trùng tộc gần đó, lúc này mới tìm một nơi bí mật, thôi động phân ảnh. Lát sau, một bóng người giống Lục Diệp như đúc xuất hiện. Hắn cởi xích long chiến y trên người ra, để phân thân mặc vào. Lại gỡ hồ lô kiếm bên hông xuống, đeo ở bên hông phân thân. Lại để cho phân thân hai cái túi trữ vật, chứa một ít vật tư. Tất cả thỏa đáng, phân thân mới điều khiển kiếm quang lao ra khỏi đất nứt, lao về phía ám nguyện lâm mãi. Chủ thân thì ẩn nấp thân hình, lặng yên rời khỏi nơi đất nứt, chạy tới Hạo Thiên Thành. Thị giác bắt đầu trở nên kỳ quái, hai cảnh tượng khác biệt đồng thời hiện ra trong tầm mắt của Lục Diệp. Cũng may trước đó Lục Diệp đã từng có kinh nghiệm, hơn nữa bây giờ hắn đã tấn thăng thần hải, thần niệm càng cường đại hơn. Biến hóa như vậy cũng không có ảnh hưởng gì đối với hắn. Đơn giản chính là nhất tâm nhị dụng mà thôi. Trong cõi u minh có chút cảm giác không tốt lắm. Cảm giác này đã có từ hôm qua, nhưng lúc ấy không quá rõ ràng. Lục Diệp cũng không để ý. Cho đến hôm nay, loại cảm giác này đã trở nên rõ ràng hơn rất nhiều. Lục Diệp không biết đây là tình huống gì. Hắn có thể xác định xung quanh không có ai nhìn chăm chăm hắn. Nhưng mà dưới cảm giác như vậy, hắn luôn có một loại ảo giác, mình bị người ta để mắt tới. Hắn không cảm thấy đây là ảo giác. Hiện giờ, tu vi hắn là thần hải cảnh, cảm giác mạnh hơn so với chân hồ cảnh nhiều. Đã có cảm giác như vậy, vậy nhất định là có nguyên nhân. Tạm thời khó có thể xác định ngọn nguồn. Lục Diệp đi về phía trước mấy chục dặm, lúc này mới giải trừ ẩn nấp, thả người bay lên ngự không mà đi. Sau nửa canh giờ, phía trước có một đạo độn quang thẳng tắp hướng tới bên này. Từ hướng đó bay tới hẳn là người của Hạo Thiên Minh. Nhìn dao động linh lực trên người đối phương, có trình độ thần hải cảnh tầng 3. Lục Diệp không rõ người tới là ai, chỉ thoáng né tránh một chút. Lướt đi trên không trung, tu vi thấp né tránh tu vi cao, đây là điều bình thường. Phương thức tránh né tự nhiên không cố định, có thể giảm thấp độ cao, mà cũng có thể lướt ngang trái phải, đều tùy tâm ý. Lục Diệp lựa chọn giảm độ cao xuống là không ngờ hắn hạ thấp độ cao, đối phương cũng hạ thấp độ cao. Thân hình hai bên nhanh chóng tiếp cận nhau, ngay khi Lục Diệp chuẩn bị né tránh lần nữa, người nọ đã mở miệng từ xa. Ồ, người tới chính là Lục Nhất Diệp, Lục Tiểu Hữu. Lục Diệp hơi ngạc nhiên, ngược lại không ngờ người này lại nhận ra mình, hắn đáp một tiếng. Đúng vậy. Người nọ liền kinh ngạc. Lục Tiểu Hữu đã thăng cấp lên thần hải cảnh rồi ư, thật đáng mừng. Lục Diệp nhíu mày. Các hạ xưng hô ra sao? Ta là Thanh Nguyệt Môn, Trương Tùng. Nói rồi đưa mu bàn tay lên về phía Lục Diệp, một điểm lam quang đập vào mi mắt. Lục Diệp còn đang trầm tư Thanh Nguyệt Môn là tông môn nào. Có thể xuất ra thần hải cảnh đều là tông môn trên tam phẩm. Tuy hắn không hiểu biết quá rõ về tông môn trên tam phẩm ở Bình Châu, nhưng ít nhất cũng đã nghe nói qua. Trên tam phẩm hoàn toàn không có Thanh Nguyệt Môn. Nhưng không ngờ tốc độ của Trương Tùng kia lại đột ngột tăng lên, thoáng cái đã tiếp cận đến trước mặt Lục Diệp. Linh lực quanh thân bắt đầu khởi động, đập một quyền tới hắn. Một quyền này thế lớn lực trầm, nếu đổi lại là Lục Diệp vẫn chỉ là tu vi chân hồ, hoàn toàn không thể tiếp được. Biến cố này khiến Lục Diệp cũng cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Đối phương lại thể hiện ra ân ký chiến trường Hạo Thiên Minh. Hắn vô thức cảm thấy đó là người một nhà, cho nên bỏ xuống phòng bị. Đúng là Lục Diệp cũng thả lỏng cảnh giác một chút, nhưng bởi vì luôn có một loại cảm giác bị người ta âm thầm nhìn chăm chăm, cho nên hắn vẫn luôn ôm một chút cẩn thận. Phòng bị không phải là Trương Tùng này, mà là kẻ địch có thể ẩn thân chỗ tối. Một tia phòng bị này để hắn có cơ hội phản ứng nhanh chóng. Tiếng kêu vang lên, bàn sơn đao rời vỏ, đao quang sắc bén chém ra. Oanh một tiếng, linh lực bạo động, khí lãng quét sạch, hai bóng người đều chấn động. Trên mặt Trương Tùng rõ ràng hiện ra vẻ kinh ngạc. Hắn xuất kỳ bất ý ngang nhiên tới gần, dùng tu vi vượt qua Lục Diệp hai tiểu cấp độ để đánh lén. Theo đạo lý thì tuyệt đối không thể thất thủ. Việc cam đoan tỷ lệ đánh lén thành công, thậm chí hắn còn cố ý bị đặt một cái tên Thanh Nguyệt Môn đi ra, chính là vì muốn phân tán tinh lực của Lục Diệp. Ai có thể ngờ rằng trăm phương ngàn kế như vậy là không thể đạt được như mong muốn. Ngay sau khi thấy Lục Diệp, hắn đã biết được tình báo có sai lầm. Lục Nhất Diệp không phải chân hồ cảnh mà đã tấn thăng thần hải cảnh. Nhưng bởi vì cảm thấy Lục Diệp mới tấn thăng nên hẳn là chưa thể phát huy ra bao nhiêu thực lực. Vì vậy hắn mới tiếp tục làm theo kế hoạch. Vốn tưởng rằng dễ như trở bàn tay, ai ngờ một cước đá vào trên tấm sắt. Đối phương phản ứng rất nhanh, xuất đao cực kỳ nhanh nhẹn. Hơn nữa, lực lượng truyền đến từ trường đao cũng không thể khinh thường. Một thần hải cảnh mới thăng cấp, lại có thực lực như vậy ư? Trong lúc tâm tư bất định, đao thứ hai của Lục Diệp đã chém xuống. Trương Tùng vội vàng gác hai tay lên, khí huyết nồng đậm và linh lực giao hội, hình thành phòng hộ dày đặc. Lực lượng cường đại nện xuống, Trương Tùng cảm thấy thứ đối phương chém ra không phải là một thanh đao, mà là một ngọn núi lớn đang nện vào hắn. Càng làm cho hắn thấp thỏm lo âu, chính là thanh đao này lại quá sắc bén. Hắn là một thể tu mà phòng hộ lại có dấu hiệu bị phá vỡ dưới một đao này. Uy năng của bàn sơn đao sau khi thăng phẩm ở thời khắc này thể hiện ra vô cùng nhuần nhuyễn. 180 đạo cấm chế, rất nhiều trọng áp linh văn ẩn giấu bên trong. Mỗi một đao chém xuống, chẳng những có lực lượng bản thân mà Lục Diệp bộc phát, còn có áp lực khủng bố hình thành bởi trọng áp linh văn. hai tầng chồng lên nhau cũng không phải đơn giản như một cộng một. Ngay cả thể tu như Trương Tùng cũng khó có thể chống lại. Mà có thể có hiệu quả như vậy, uy năng của bàn sơn đao chỉ là phụ. Chủ yếu nhất là vẫn là nội tình của bản thân Lục Diệp. Lục Diệp hao tốn hơn nửa năm để tấn thăng thần hải cảnh, cuối cùng lại không tiếc mạo hiểm xâm nhập vào trong huyết hải, chỉ vì không ngừng tích lũy nội tình nhục thân. Nhưng bởi vì hắn đã sớm sinh ra thần niệm, luôn chờ không được một tia cơ hội đột phá. Điều này dẫn đến nội tình nhục thân càng tích lũy càng cường đại. Nếu nói người bình thường khi tấn thăng thần hải, nội tình thân thể chỉ cần tích lũy tới một bầu rượu, vậy phân lượng tích lũy của hắn ở chân hồ cảnh tầng 9 đã vượt qua một vò rượu, hơn nữa là loại vò rượu lớn có thể chứa 10 cân rượu. Quá trình tấn thăng thần hải tràn ngập long đong, nhưng vượt qua tầng gông cùm xiềng xích kia chính là trời cao biển rộng. Nội tình càng vững chắc, cơ sở càng cứng cỏi hơn. Quá trình tấn thăng thần hải càng không giống người thường, mang đến biến hóa nghiêng trời lệch đất, khiến Lục Diệp có thể kéo dài bản lĩnh giết địch vượt cấp trước đó. Bàn sơn đao thoát thai hoán cốt, chỉ là một thần hải cảnh tầng 3 thì tính là gì? Lại thêm hơn 70 vị lão tiền bối rèn luyện trong mấy tháng, ngay cả bản thân Lục Diệp cũng không biết cực hạn trước mắt của mình ở nơi đâu. Thấy nhiều hung uy của mãnh hổ, làm sao còn sợ chó vườn nhe răng? Lúc đao thứ nhất chém xuống, hắn miễn cưỡng tính toán là thế lực ngang nhau, bởi vì Lục Diệp vội vàng phát ra. Đợi đến đao thứ hai, phòng hộ bên ngoài thân của Trương Tùng đã chấn động không ngớt, khí huyết cuồn cuộn. Lục Diệp xuất đao nhanh tới mức nào, ngay sau đó chính là đao thứ ba. Dường như khí cầu bị đâm thủng, huyết khí và linh lực bảo vệ bên ngoài thân Trương Tùng trực tiếp bị chém ra một vết rách. Bàn sơn đao sắc bén chém ra một đường máu trên cánh tay hắn. Lực lượng khổng lồ đè xuống, thân hình rơi xuống phía dưới. Trương Tùng lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Vừa khiếp sợ thực lực khủng bố đột nhiên bộc phát ra của Lục Diệp, là càng kinh dị hơn về cảm thụ của mình vào giờ phút này. Hắn là thể tu, thân thể cường đại, năng lực khôi phục cường đại, tu vi đến trình độ này của hắn, thân thể chính là chỗ dựa cường đại nhất của họ. Tu sĩ cùng cảnh giới giao phong, cơ bản không có tu sĩ nào có thể phá hủy thân thể của bọn họ. 180 đạo cấm chế trong bàn sơn đao cũng không thể. Vẹn vẹn chỉ là kéo ra một lỗ hổng đẫm máu trên hai cánh tay của hắn mà thôi. Dạng vết thương da thịt này đối với thể tu da dày thịt béo thì không đáng kể chút nào. Tùy tùy tiện tiện liền có thể khôi phục. Nhưng cảm thụ sau khi bị thương lại làm cho Trương Tùng kinh hoàng. Bởi vì bàn sơn đao chém hắn bị thương, thần hồn đau xót, dù có ánh đao vô hình chém vào thần hải. Nhưng hắn hoàn toàn không có phát giác được Lục Diệp có dấu hiệu thúc giục lực lượng thần hồn. Thân hình đang rơi xuống, Lục Diệp như hình với bóng, đao quang chụp xuống. Trương Tùng gầm thét, trên mặt tràn đầy khuất nhục. Lấy tu vi vượt qua hai tiểu cấp độ thi triển đánh lén, kết quả bị người đánh. Đối với thể tu tính tình nóng nảy, thì đây là chuyện tuyệt đối khó có thể chịu đựng. Hắn muốn đánh trả, nhưng mà tiên cơ đã mất, nào có chỗ trống có thể đánh trả. Khi ánh đao chớp động, hắn chỉ có thể liều mạng bảo vệ mình. Nhưng mỗi một đao của Lục Diệp chém xuống, thần hồn hắn đều đau xót, dẫn đến hắn muốn thôi động thần niệm giao phong với Lục Diệp cũng khó mà làm được. Ầm! Thân thể Trương Tùng nặng nề nện trên mặt đất, như thiên thạch từ trên trời rơi xuống, đập mặt đất ra một cái hố to, lập tức đầu váng mắt hoa. Thần hồn rung chuyển bất an, dẫn đến trước mắt hắn có chút khó có thể tập trung tinh thần. Thật sự nghĩ mãi mà không ra, không biết đối phương đã làm gì hắn. Vì sao rõ ràng không có dao động lực lượng thần hồn, mà thần hồn hắn lại bị tổn hại. Hắn biết, nhiệm vụ lần này xem như thất bại rồi, không phải đối thủ của người ta, còn nói nhiệm vụ gì. Điều bây giờ phải làm chính là nhanh chóng chạy trốn, sau đó báo cáo tin tức lên trên. Khói bụi nổi lên tứ phía, tự nhiên hình thành che lấp, khí huyết quanh người Trương Tùng cuồn cuộn lập tức bỏ chạy về một hướng. Nhưng mà Lục Diệp lại giống như đã biết trước, ngang người ngăn cản đường đi của hắn. Đao trong tay đâm thẳng một đao, đao quang đầy trời như quần tinh rơi xuống chụp đến Trương Tùng. Tiếng vang suy suy truyền ra, thân thể Trương Tùng chấn động, bên ngoài thân đã có thêm mười mấy lỗ máu. thân hình đang vọt tới trước không khỏi ngừng, tung bay về sau. Không hổ là thân thể của thể tu, da dày thịt béo. Đổi lại là thân thể yếu ớt của pháp tu, dưỡng thương thế này đủ để trí mạng. Bộ dáng Trương Tùng nhìn có vẻ chật vật, nhưng mà tính mạng thì không đáng lo. Gian khổ ổn định thân hình, nửa quỳ trên mặt đất. Đau đớn trên thần hồn càng rõ ràng, giống như thần hồn cả người đều bị xé rách, để biểu lộ của hắn nhìn cực kỳ dữ tợn đáng sợ. Lục Diệp nâng tay trái lên, linh lực phun trào, một màn quỷ dị xuất hiện. Máu tươi chảy từ miệng vết thương của Trương Tùng như hóa thành vật sống, bò khắp nơi trên người hắn, trong nháy mắt đã hóa thành từng sợi máu bao trùm lên toàn thân. Từng đạo tơ máu liên kết với nhau, khi bàn tay Lục Diệp nắm chặt, bỗng nhiên siết chặt, tựa như một sợi dây thần trói Trương Hùng. Huyết linh phược là một loại bí thuật huyết đạo. Không thể không nói, rất nhiều bí thuật của huyết tộc đều cực kỳ quỷ dị, huyền diệu. Cái này bắt nguồn từ truyền thừa huyết mạch của bọn hắn. Không phải huyết tộc thì hoàn toàn không thể nào thi triển. Lục Diệp luyện hóa một giọt thánh huyết, nhờ đó mà tấn thăng thần hải. Uy năng của Thiên Phú Thụ đã đốt cháy lực lượng quỷ dị, đủ để chuyển hóa Lục Diệp thành huyết tộc trong thánh huyết, khiến hắn nhận được một ít truyền thừa huyết mạch của huyết tộc không tính là hoàn chỉnh. Nhưng mà hắn cũng có thể nhẹ nhõm thi triển rất nhiều loại huyết thuật. Đề đao đi tới trước mặt Trương Tùng, mi mắt hắn buông xuống, nhàn nhạt hỏi. Vì sao? Lục Diệp không hiểu, rõ ràng người này là Hạo Thiên Minh, tại sao lại đánh lén mình? Hơn nữa hắn vừa mới trở về Cửu Châu 2 ngày mà thôi. Trùng hợp ư? Không giống lắm. Hình như người này đặc biệt tới là vì hắn. Nhưng hiển nhiên không biết hắn đã tấn thăng thần hải, cho nên lúc gặp mặt mới có vẻ kinh ngạc. Nếu hai bên không thù không oán, vậy thì tất nhiên có người phía sau màn. Lục Diệp đếm kỹ lại, bên phía Hạo Thiên Minh, bên ngoài muốn giết chết hắn, cũng chỉ có một mình Liễu Nguyệt Mai. Nhưng lần trước nàng bị trưởng giáo hung hăng giáo huấn một trận rồi, bây giờ chưa chắc đã có can đảm này. Chu Khuê miệng cưỡng tính là nửa người, nhưng hẳn là Chu Khuê không có năng lực sai khiến một vị có tu vi thần hải cảnh tầng 3 tới giết hắn. Đây cũng không phải là Lục Diệp xem thường Chu Khuê, mà là luận sự. Trừ hai người này ra, còn có ai có thể có thù hận với hắn? Càng làm cho Lục Diệp để ý chính là loại cảm giác không tốt mà hắn cảm nhận được kia, có phải có liên quan đến Trương Tùng này hay không? Hắn phải hiểu rõ. Thật ra hắn có thể thúc giục một chút linh tê thần văn để tìm tòi nghiên cứu ngọn nguồn. Nhưng từ sau khi thúc giục qua một lần đạo linh văn này ở huyết luyện giới, Lục Diệp đã quyết định ngày sau không bị buộc bất đắc dĩ, thì tuyệt đối không dễ dàng vận dụng, bởi vì loại cảm giác này thật sự quá khó chịu. Trương Tùng còn đang giải dụa, nhưng bị huyết linh phược trói buộc, lại thêm thần hồn bị thương, đâu còn dư lực để tránh thoát. Trong lòng ảm đạm biết chuyến đi này chẳng những nhiệm vụ thất bại, hơn nữa số mệnh cũng đáng lo. Thật sự không ngờ bản lĩnh của Lục Nhất Diệp lại cao đến vậy. Hắn vốn tưởng rằng bằng tu vi thần hải tầng 3 mà muốn bắt được Lục Diệp hoàn toàn không cần tốn nhiều sức. Kết quả thì sao? Bây giờ mình bị người ta bắt sống. Tu sĩ đấu chiến, đánh bại, chém giết, bắt sống là 3 khái niệm hoàn toàn khác nhau. Một bước khó khăn hơn một bước. Lục Nhất Diệp có thể dễ dàng bắt sống mình, có ý nghĩa hắn có thực lực vượt xa thần hải cảnh tầng 3, khiến cho hắn khó có thể tiếp nhận nhất, chính là thậm chí hắn còn không biết cực hạn của Lục Diệp ở đâu. Cảm nhận được khí tức sắc bén của trường đao kề trên cổ, Trương Tùng cười hăng hắc. Muốn biết vì sao không? Xuống hoàng tuyền mà hỏi. Lục Diệp biến sắc, vội vàng thôi động thần niệm, hóa thành trùng kích vô hình đánh tới Trương Tùng. Nhưng mà đã muộn, phốc một tiếng vang nhỏ, giống như có đồ vật gì trong đầu Trương Tùng nổ tung. Ngay sau đó cổ nghiêng một cái không còn khí tức, mềm nhũn ngã xuống. Lục Diệp vội vàng tiến lên, điều tra tình huống của Trương Tùng một chút, phát hiện hắn thật sự đã đoạn tuyệt sinh cơ. Một màn này giống như đã từng quen biết. Để hắn nhớ tới hơn 2 năm trước ở Mịch Sơn Trần Gia. Lúc trước, gia chủ Trần Gia Trần Thiên Trụy kia cũng chết một cách quỷ dị trước mặt hắn như vậy. Sau đó, hắn bị Dư Đại Vi bắt, mang đến một bí cảnh vô danh nhỏ. Lúc nói chuyện phím với Thái Sơn, hắn từng dùng ngôn ngữ thăm dò, chứng thực Trần Gia là người của Thái Sơn. Người phía sau màn là ai? Đã sáng tỏ. Lúc trước ở Trần Gia, một đội bọn họ bị công kích một cách khó hiểu. Cuối cùng vẫn là hắn lấy ra long tọa đại sát tứ phương, giải trừ nguy cơ. Bây giờ mới trở về Cửu Châu 2 ngày là có người tự dưng đến tìm hắn gây phiền phức. Như vậy xem ra Thái Sơn đã biết hắn quay trở về Cửu Châu. Đúng rồi, lúc trước hắn trao đổi lạc ấn với Dư Đại Vi. Lúc ấy suy nghĩ là mượn chuyện này để định vị vị trí của Dư Đại Vi. Bởi vì hắn muốn gây chuyện trong bí cảnh vô danh kia. Nếu ân ký của Dư Đại Vi có thể liên lạc được, đã nói lên rằng nàng trong bí cảnh nhỏ, tất nhiên phải yên tĩnh một chút. Nếu như không liên lạc được ân ký của nàng, vậy nói rõ đã rời khỏi tiểu bí cảnh. Lục Diệp có thể buông bỏ cố kỵ muốn làm gì thì làm. Nhưng không ngờ hôm nay là bị đối phương lợi dụng điểm này. Hiển nhiên là Dư Đại Vi phát hiện ân ký chiến trường của hắn ở trạng thái có thể liên hệ, cho nên xác định hắn đã trở về Cửu Châu. Nhưng bản thân nàng không có biện pháp kịp thời chạy tới, vì vậy mới phái Trương Tùng đến chặn đường. Chỉ là dù nàng hay Trương Tùng đều đã đánh giá thấp thực lực của Lục Diệp, dẫn đến Trương Tùng vẫn lạc. Đây cũng là chuyện thường tình của con người. 2 năm trước, tu vi của Lục Diệp mới là chân hồ tầng 5. Dù khi Trương Tùng nhìn thấy hắn, xác định hắn đã tấn thăng thần hải, tất nhiên cũng sẽ không quá coi trọng người mới thăng cấp. Kết quả vừa giao phong đã bị Lục Diệp đánh thành chó chết. Tình huống đại khái sáng tỏ, nhưng còn có một việc khiến cho Lục Diệp không rõ. Rốt cuộc Thái Sơn dùng thủ đoạn gì để khống chế Trương Tùng, lại để cho hắn tình nguyện đi chịu chết, cũng không muốn nói nhiều một câu. Ngày đó, những người Trần gia kia cũng là vậy. Có lẽ đạo binh có đầy đủ trung thành đối với Thái Sơn, nhưng dù Trần gia hay Trương Tùng rõ ràng không phải là đạo binh. Loại thủ đoạn có thể khiến cho người dư trướng thấy chết mà không sờn, đúng là quá sức tưởng tượng. Căn nguyên hẳn là ở trong đầu. Bởi vì dù Trần Thiên Trùy hay là Trương Tùng, trước khi chết, Lục Diệp đều nghe được một tiếng dị động rất nhỏ truyền ra từ trong đầu. Hắn vội vàng cúi người, đưa tay điểm lên trán Trương Tùng, thần niệm phun trào điều tra, nhưng mà không điều tra được gì. Trương Tùng chết rồi, nhưng loại cảm giác bị người nào đó nhìn chăm chăm trong cõi u minh cũng không biến mất. Ngược lại, càng ngày càng mãnh liệt. Xem ra nơi phát ra loại cảm giác này không phải là Trương Tùng. Nếu không phải Trương Tùng thì chính là Thái Sơn hoặc là Dư Đại Vi. Rất có thể là người sau. Thái Sơn là người đứng sau màn, người có năng lực dư trướng xuất hiện lớp lớp, không thể tự mình làm mọi chuyện. Tuy trước kia hắn từng bị người dùng truy tung bàn truy tung, nhưng khi đó tu vi hắn còn thấp, không giống như hôm nay. Tu vi thần hải cảnh, nội tình cường đại khiến cảm giác của hắn cực kỳ nhạy cảm, cho nên sinh ra cảm ứng với một tia truy tung trong tối tăm. Cảm ứng càng ngày càng mạnh, điều này nói rõ đối phương đang cách mình ngày càng gần. Chiến ý của Lục Diệp lập tức bộc phát. Thành thật mà nói, trận chiến vừa rồi với Trương Tùng cũng chưa tận hứng. Sau khi hắn tấn thăng thần hải, mặc dù mỗi ngày đều trải qua chiến đấu, nhưng đó chỉ đơn phương bị các lão tiền bối giáo huấn. Các lão tiền bối trong huyết luyện giới đều biết đạo lý ngọc bất trác, bất thành khí. Cho nên, hạ thủ không hề hàm hồ, nhưng vẫn trong phạm vi mà Lục Diệp có thể chịu đựng. Làm sao hung ác cho được? Mặc kệ là giao thủ với ai, Lục Diệp đều bị đánh tới đầu óc choáng váng. Nhưng các lão tiền bối ra tay rất có chừng mực, sẽ không tổn hại đến căn cơ hắn. Dù cho thương thế có nặng hơn, cũng sẽ không ảnh hưởng đến ngày thứ hai hắn tiếp tục bị nện. Trong hoàn cảnh lớn như vậy, Lục Diệp hoàn toàn không rõ cực hạn của mình ở đâu, bởi vì mỗi một trận hắn đều sẽ thất bại. Quay trở về Cửu Châu, trước sau đã giết 2 thần hải cảnh trùng tộc, đều là một kích xong việc, hoàn toàn không có chỗ trống để phát huy. Trận chiến với Trương Tùng cũng là khoái đao trảm loạn ma. Hiện nay hắn rất cần một khối đá mài đao thích hợp, thử xem năng lực của mình đi tới đâu. Một tu sĩ không rõ cực hạn của mình thì không phải là một tu sĩ hợp cách. Quãng đời còn lại cũng sẽ gặp phải đủ loại nguy cơ. Nếu không thể phán đoán rõ ràng thực lực của bản thân, rất dễ dàng rơi vào một ít hiểm cảnh. Cho nên nếu Dư Đại Vi thật sự đến tìm, thì đó chính là một cơ hội tuyệt hảo. Về phần có thể đánh thắng được hay không, Điều này đã không nằm trong phạm vi suy nghĩ của Lục Diệp. Đánh không lại thì đánh không lại, không có gì phải mất mặt. Tu vi chênh lệch ở chỗ này, hắn còn trẻ. Mặc dù nhìn như Đại Vi cũng còn trẻ, nhưng mà trên thực tế, không biết lớn hơn hắn bao nhiêu tuổi, luôn có người đến sau vượt lên trước. Hơn nữa, đánh không lại, hắn có thể chạy. Trong rất nhiều bí thuật của huyết tộc, huyết độn thuật là thiên hạ vô song. Thi triển ra huyết độn thuật, Dư Đại Vi cũng chỉ có thể đi theo sau hắn mà hít khói. Ý niệm trong đầu đã định, Lục Diệp dứt khoát không đi nữa. Hắn thu thập di vật trên người Trương Tùng, rồi lại thu thi thể vào trong túi trữ vật. Một thần hải cảnh của Hạo Thiên Minh, lại là thủ hạ của Thái Sơn. Việc này không nhỏ, cần phải mang về Hạo Thiên Thành báo cáo sự tình cho trưởng giáo. Có một Trương Tùng, vậy sẽ có người thứ hai, người thứ ba hay không? Không có truyền tin cho trưởng giáo hoặc là Càn Vô Đương. Bây giờ Cửu Châu đại loạn, tất nhiên hai vị này cũng có rất nhiều chuyện quấn thân. Trước khi không có 10 phần nắm chắc bắt được người, không cần thiết phải nhọc bọn hắn đi một chuyến. Lúc ở chân hồ, Lục Diệp gặp nguy hiểm sẽ yên tâm thoải mái, mời trưởng bối tương trợ. Dù sao thực lực không đủ cũng là chuyện không có cách nào khác. Nhưng bây giờ hắn đã là thần hải cảnh, nếu mọi chuyện đều phải nhờ trưởng bối tương trợ, vậy thì tính là chuyện gì? Chờ không quá nửa canh giờ, một đạo lưu quang từ phương xa nhanh chóng lướt tới. Vẻ mặt Dư Đại Vi có chút kinh nghi bất định, bởi vì tình thế phát triển làm cho nàng cảm thấy khó hiểu. Tu vi của nàng là thần hải cảnh, nhưng từ Lôi Châu bay tới nơi đây, nàng cũng hao tốn không ít thời gian. Trong lúc này, thông qua phương hướng mà truy tung bàn chỉ, nàng phát hiện Lục Diệp đang di chuyển, hơn nữa phương hướng chính là Hạo Thiên Thành. Điều này khiến nàng không thể không điều khiển Trương Tùng đi chặn đường. Nếu để Lục Diệp tiến vào Hạo Thiên Thành, nàng sẽ không có cơ hội ra tay. Theo lý thì Trương Tùng ra tay không có vấn đề gì. Thần hải cảnh tầng 3 đánh một chân hồ cảnh, còn có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hay sao? Nhưng bất ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Ân ký chiến trường của Trương Tùng bỗng sụp đổ. Điều này chắc chắn có nghĩa là Trương Tùng đã chết. Vô thức cảm thấy bên cạnh Lục Nhất Diệp có cường giả nào đang ẩn nấp. Nếu không thì không có đạo lý Trương Tùng vô duyên vô cớ chết đi. Một thần hải cảnh tầng 3 cũng không phải là dễ giết. Từ xa nhìn thấy một bóng người đứng ở một đỉnh núi hoang vu. Vẫn đủ thị lực quan sát, không phải Lục Nhất Diệp thì còn là ai? Dư Đại Vi lập tức sinh ra lòng cảnh giác, ánh mắt dò xét khắp nơi, thần niệm bỗng trải rộng ra. Nàng đang tìm cường giả đang ẩn nấp trong bóng tối. Điều bộ này của Lục Nhất Diệp rõ ràng là biết có người đang dùng truy tung bàn truy tra hành tung của hắn, biết rất rõ ràng nhưng lại không đi. Ngược lại còn yên lặng chờ đợi ở nơi giả ngoại hoang vu. Bản thân chuyện này đã cực kỳ không bình thường rồi. Dương Đại Vi cảm thấy nơi này đã bày ra thiên la địa võng. Nàng lập tức dừng chân cách Lục Diệp chừng 10 dặm. Không trách nàng ta cẩn thận như vậy. Thật sự là căn cứ tin tức đã có làm ra chuẩn xác suy đoán mà thôi. Trên đỉnh núi hoang vu, Lục Diệp đưa mắt nhìn Dư Đại Vi chạy tới, ánh mắt bình tĩnh. Tất cả đều giống như dự đoán, chính là nữ nhân này dùng truy tung bàn truy tra hành tung của hắn. Tất nhiên, Trương Tùng cũng là do nàng ta phái ra. Hai bên cách xa nhau 10 dặm, ánh mắt Lục Diệp vẫn bình tĩnh. Dư Đại Vi nghi thần nghi quỷ, không ngừng dò xét khắp nơi, nhưng không phát hiện bất kỳ chỗ nào khả nghi. Ngược lại, nơi Lục Diệp đứng lại có dấu vết chiến đấu lưu lại, một cái hố to cách đó không xa. Hiển nhiên là có người từ trên trời rớt xuống, hơn nữa trên mặt đất còn có không ít vết máu rơi vãi. Tìm cái gì ở đây? Lục Diệp cầm đao trong tay âm thầm tụ lực. Hắn chết như nào? Dư Đại Vi không rõ, dưới sự điều tra của nàng, phụ cận nơi này cũng không giống như có cường giả mai phục. Loại tình huống này chỉ có hai khả năng, một khả năng là thật sự không có mai phục, khả năng thứ hai là mai phục bên cạnh là một quỷ tu, giờ phút này ẩn nặc thân hình cho nên nàng điều tra không ra. Quỷ tu có thể khiến cho nàng điều tra không được, cũng không phải có thể khinh thường, nàng càng thêm cảnh giác. Là ta giết. Mặc dù không trực tiếp động thủ nhưng cũng coi như là bị hắn bức tử. Dư Đại Vi biểu môi. Chỉ bằng ngươi? Không phải nàng khinh thường Lục Diệp, mà là thật sự do tư duy cố hữu quấy phá. 2 năm trước là chân hồ cảnh tầng 5, dù tốc độ tu hành của Lục Diệp có nhanh hơn, nhưng bây giờ hắn có thể mạnh tới mức nào? Trương Tùng là một thần hải cảnh tầng 3, sao có thể chết trên tay của Lục Diệp được? Chỉ bằng ta. Lục Diệp vừa dứt lời, dưới chân phát lực. Linh lực quanh thân phun trào, mặt đất xuất hiện 2 dấu vết thật sâu, thân hình như sấm xông về phía Dư Đại Vi. Hắn vừa động, cường độ linh lực lập tức hiển lộ rõ ràng. Thần hải cảnh! Dư Đại Vi chấn động, vừa rồi nàng còn đang suy nghĩ, mặc dù sau 2 năm tu vi của Lục Nhất Diệp có biến hóa, thì cũng không mạnh hơn quá nhiều, bây giờ mới biết hắn đã tấn thăng thần hải. Cái này tăng lên có chút lớn rồi. Thảo nào tôn chủ nói, người này thân mang đại khí vận, quả nhiên không thể lấy lý luận bình thường để mà suy đoán. Khiếp sợ chỉ trong giây lát, khoảng cách giữa 2 bên đã tiếp cận vài dặm. Dư Đại Vi đưa tay đánh ra một đạo thuật pháp tinh diệu, nàng là một pháp tu. Lục Diệp đã sớm suy đoán về điểm này, cho nên mới lựa chọn chủ động đánh giết đối phương. Pháp tu tay dài, binh tu tay ngắn, trọng điểm của tranh đấu với nhau là ở khoảng cách. Nếu không thể kéo gần khoảng cách, vậy vĩnh viễn không thể tạo thành đủ uy hiếp đối với pháp tu. Chỉ khi nào rút ngắn khoảng cách đủ gần thì đến phiên pháp tu lúng túng. Thoáng cái thuật pháp kia đã đánh tới trước người Lục Diệp. Lục Diệp lách mình né qua, nhưng pháp tu cường đại như Dư Đại Vi thì triển thuật pháp thì làm sao có thể tùy ý tránh đi. Thuật pháp của pháp tu giống như ngự khí, sau khi đánh ra còn có thể điều khiển. Nếu thật sự tránh được, đó cũng là do pháp tu cố ý làm. Pháp tu dưới thần hải cảnh không chế thuật pháp bản thân còn chưa đủ mượt mà, nhưng tu vi lên đến thần hải cảnh rồi, không chế thần niệm sẽ có biến hóa về chất. Dư Đại Vi không rõ ràng lắm làm sao Lục Diệp có thể tấn thăng thần hải cảnh trong thời gian ngắn như vậy, nhưng tóm lại chỉ là tầng 1, nào có nhiều kinh nghiệm tranh đấu, hoàn toàn không rõ ràng thần hải cảnh giao phong hiểm ác ra sao. Sau khi bị Lục Diệp tránh đi, đạo thuật pháp kia nhanh chóng lượn nửa vòng bám đuôi đuổi giết đến. Cùng lúc này nàng lại thi triển một đạo thuật pháp với Lục Diệp, bày ra xu thế giáp công trước sau. Trong lòng tự đắc, tiểu tử cao ngạo tự đại, lần này cho ngươi biết sự lợi hại của lão nương. Đương nhiên nàng không xuất toàn lực, chỉ dùng không đến 4 thành lực lượng. Theo nàng thấy, như vậy đã đủ để bắt sống Lục Diệp rồi. Nàng muốn giữ lại lực lượng phòng bị tập sát. Vì vậy, một kiện linh bảo phòng ngự đã vận sức chờ phát động, chỉ đợi quỷ tu trong chỗ tối hiện thân sẽ tế ra. Nhưng mà ngay sau đó, nàng ta lại giật nảy cả mình. Bởi vì đối mặt với đạo thuật pháp thứ hai, Lục Diệp không có ý định né tránh. Hắn chém xuống một đao giữa trời, ầm một tiếng, linh lực bạo loạn. Bóng dáng Lục Diệp không chút tổn hao lao ra, thân hình không ngừng, tốc độ không giảm, tiếp tục đến gần nàng, ngay lập tức lại gần thêm một dặm. Cảm nhận được uy thế bá đạo cuồng liệt phía trước, còn có cảm giác xâm lược nồng đậm, Dư Đại Vi lần nữa giơ tay, từng đạo thuật pháp liên tiếp không ngừng mà đánh ra. Mà đối mặt với rất nhiều thuật pháp công kích, Lục Diệp chỉ ứng đối một cái, trực tiếp nghênh đầu, bổ sóng trảm sóng. Đao quang lăng liệt, từng đạo thuật pháp kia không có kiến công, tốc độ nhanh chóng kéo gần. Lần đầu tiên sắc mặt Dư Đại Vi thay đổi, bởi vì nàng phát hiện hình như mình đã đánh giá thấp thực lực của Lục Diệp. Theo lý thì chênh lệch tu vi giữa 2 bên quá lớn, nàng thi triển thủ đoạn đủ để Lục Diệp phải chật vật ứng phó. Nhưng tiểu tử này lại triển lộ ra thực lực hoàn toàn không thuộc về tu vi mình. Thuật pháp nàng thi triển không có một đạo kiến công, đều bị trường đao trong tay hắn tiện tay chém tới. Phải biết rằng dù nàng không xuất toàn lực, nhưng sau khi liên tiếp sử dụng thủ đoạn, cũng đủ để ứng phó với thần hải cảnh bình thường. Nhưng Lục Diệp lại coi như bình thường. Đây là quái thai gì? Tuy rằng tu vi 2 bên chênh lệch quá lớn, nhưng Dư Đại Vi thật sự không dám để cho Lục Diệp tiếp cận. Nàng là một pháp tu thân thể mềm mại, thân thể thanh thúy, là bị binh tu áp sát. Dù thực lực 2 bên chênh lệch, nhưng cũng có nguy hiểm rất lớn. Là càng không cần nói, từ sau khi Lục Diệp ra tay, đã thể hiện ra cảm giác xâm lược cực kỳ kinh người. Nàng hoàn toàn có thể tưởng tượng được, một khi bị áp sát, vậy chắc chắn sẽ nghênh đón công kích như mưa rền gió dữ. lực lượng xuất thủ không tự chủ được mà tăng lớn, rốt cuộc tốc độ lục diệp vọt tới trước đã chậm lại. Thượng đạo thuật pháp bổ tới trước mặt chính là lực cản lớn nhất. Mà giờ phút này hắn cách Dư Đại Vi chỉ có một dặm thôi. Khoảng cách này đương nhiên có thể thi triển thuật pháp đối oanh cùng nàng. Bây giờ hắn sử dụng bí thuật huyết đạo cũng là hạ bút thành văn, nhưng cái đó không có ý nghĩa. Mặc dù hắn có thể thi triển rất nhiều bí thuật huyết đạo, nhưng dù sao cũng chưa từng có kinh nghiệm, có thể thi triển ra bao nhiêu uy năng, thật đúng là không thể nói chắc chắn. Lấy khuyết điểm của mình đi đối với chỗ mạnh của người ta, cái này thật sự là không có đầu óc. Ý niệm duy nhất trong đầu hắn chính là nghĩ biện pháp tới gần. Trong lòng Dư Đại Vi đã là sóng to gió lớn, bởi vì nàng phát hiện Lục Diệp nói Trương Tùng là hắn giết, điều đó vô cùng có khả năng là sự thật. Với thực lực mà Lục Diệp bày ra bây giờ, thật sự có khả năng chém giết Trương Tùng, mà hiển nhiên đây còn chưa phải cực hạn của hắn. Nếu thật vậy, vậy có nghĩa là phụ cận hoàn toàn không có mai phục gì, cũng không có quỷ tu khủng bố, tất cả đều là tự mình dọa mình. Dư Đại Vi giận dữ, lần trước khi nàng bắt Lục Diệp vẫn là dùng 10 ngón bóp ốc, đối phương không dám phát tính tình. Lúc này mới 2 năm, đối tượng mà nàng có thể nhẹ nhàng nắm bắt đã trưởng thành tới loại trình độ này rồi. Không ngừng tăng cường thi triển lực lượng bản thân, dần dần đã tới trình độ 7 thành, rốt cuộc chặn được bước tiến của Lục Diệp. Dư Đại Vi thở phào một hơi. Đúng là không dễ dàng. Một thần hải cảnh tầng 1, nàng lại phải vận dụng 7 thành lực lượng mới có thể chống lại được. Cái này nói ra e rằng cũng không có người tin. Nhưng chuyện không thể tưởng nổi như vậy là phát sinh ngay dưới mi mắt nàng, hơn nữa còn là nàng đang tự mình trải qua. Nàng càng thêm bội phục ánh mắt của tôn chủ, e là cũng chỉ có người như vậy mới có thể giúp tôn chủ đạt được thành tựu nghiệp lớn mà thôi. Nhưng nàng biết, tiểu tử này không phải người tốt tính, tôn thượng muốn hàng phục người như vậy tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Trong lòng nàng có rất nhiều ý nghĩ. Lục Diệp lại đột nhiên lui lại trong cơn sóng cuồng bạo của thuật pháp. Đột tiến là muốn tới gần người, lui là bất đắc dĩ. Trong lúc một tiến một lùi, luôn không có cách nào rút ngắn khoảng cách với Dư Đại Vi. Lục Diệp không rõ Dư Đại Vi vận dụng bao nhiêu lực lượng, nhưng đây không phải toàn bộ của đối phương. Ở trước mặt một vị pháp tu thần hải cảnh cường đại như vậy, đây đã là cực hạn mà hắn có thể làm được. Cách Dư Đại Vi không đến nửa dặm, Lục Diệp lại không hoảng hốt, vẻ mặt vẫn luôn trầm ổn, hoàn toàn trái ngược với khí tức xâm lược như vừa rồi. Đối với pháp tu, Lục Diệp rất có kinh nghiệm chiến đấu. Trong hơn 70 vị lão tiền bối trong huyết luyện giới, rất nhiều đều là pháp tu, ví dụ như Nguyệt Cơ. Làm sao ứng đối công kích của pháp tu, tự nhiên là xe nhẹ đường quen. Nếu như nói Trương Tùng là một con chó vườn, vậy Dư Đại Vi lại là một con chó săn, không thể đánh đồng với mảnh hổ như là Cơ Nguyệt. Lục Diệp dưới tay Cơ Nguyệt chỉ có thể bị chà đạp, đó là bởi vì thực lực chênh lệch quá lớn, nhưng mấy tháng ma luyện đã sớm luyện cho hắn trình độ tiếp nhận áp lực cứng cỏi. Một giọt tinh huyết bỗng nổ tung ngay chỗ tim, trên người Lục Diệp lập tức bao phủ một tầng huyết vụ nồng đậm, từ xa mà nhìn hắn giống như hóa thành một huyết nhân. Nơi ngực huyết nhiễm linh văn nhanh chóng được tạo dựng, lập tức kích phát. Khí tức vốn đã cuồng bạo ầm ầm tăng vọt, ngay cả không gian xung quanh cũng bỗng nhiên vặn vẹo. Cục diện giằng co lập tức bị đánh vỡ, đao quang tung bay, Lục Diệp lao nhanh đột tiến. Dư Đại Vi kêu lên một tiếng, nàng ta còn đang khiếp sợ thực lực cường đại mà Lục Diệp thể hiện ra, là không ngờ kinh biến như vậy. Nàng ta không dám lưu thủ, thế công pháp thuật vốn là dày đặc, đã bị thúc giục đến cực hạn. Lần này, nàng ta thật sự phát huy ra tất cả thực lực, nhưng mà cuối cùng vẫn là chậm một bước. Chủ yếu là do Lục Diệp bộc phát quá đột ngột, khiến cho nàng ta hoàn toàn không có bất kỳ chuẩn bị gì. Khoảng cách nửa dặm trực tiếp bị rút ngắn, tất cả thuật pháp trên đường đi đều nổ tung. Thấy đao quang lăng liệt chém xuống, Dư Đại Vi không còn do dự. Linh bảo phòng hộ vốn chuẩn bị ứng đối với quỷ tu bị kích phát. Một phòng hộ hình bầu dục nhanh chóng quanh quẩn bay múa bên cạnh nàng, ngăn trên bàn sơn đao trảm kích. Linh lực hỗn loạn, âm thanh đinh tai nhức óc, thân hình Dư Đại Vi hơi lảo đảo. thấy đao thứ hai của Lục Diệp đánh xuống, nàng ta gần như không có bất kỳ do dự gì, lập tức dùng một đạo bí thuật thần hồn đánh tới Lục Diệp. Nàng ta không muốn vận dụng bí thuật thần hồn với Lục Diệp. Nhiệm vụ chuyến này của nàng ta không phải là giết Lục Diệp, mà là phụng mệnh tôn chủ bắt Lục Diệp trở về. Vận dụng thủ đoạn của pháp tu còn có rất nhiều chỗ trống để hòa hoãn, nàng cũng có thể hoàn mỹ khống chế. Nếu vận dụng bí thuật thần hồn thì có quá nhiều chỗ không thể khống chế. Lỡ như làm thần hồn của Lục Diệp bị hao tổn, trở nên si ngốc hoặc ảnh hưởng đến căn cơ, vậy cho dù nàng có bắt được Lục Diệp trở lại cũng không có cách nào bàn giao với tôn chủ. Nhưng kế hoạch luôn không theo kịp biến hóa. Vận dụng bí thuật thần hồn cũng là phản kích trong vô thức. Vừa thi triển bí thuật, Dư Đại Vi thầm kêu không xong, nàng vội vàng thu lực. Cùng lúc này, trong tầm mắt của Lục Diệp, dường như thấy một lưỡi dao vô hình đâm tới, đâm vào chỗ sâu trong thần hồn hắn. Sau đó, không có sau đó. Sóng trong thần hải phập phồng một chút, hơi có chút cảm giác đau đớn, nhưng mà ảnh hưởng không nhiều. Thoáng cái bị trấn hồn tháp trấn áp xuống. Lục Diệp chém xuống một đao, lại bị linh bảo phòng hộ lượn vòng bên người Dư Đại Vi ngăn cản. Một đao này giống như chém vào trong bông, không có tác dụng chút nào. Ngay sau đó, lực lượng khổng lồ cuốn tới, hàng chắc ngàn đao ngăn trước người, vẫn bị hất bay ra ngoài. Kết thúc tập 265 Bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.